Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, vì cái gì, Đại Bảo vẻ mặt kinh ngạc, nhân gia đều không muốn tới nhà tang lễ làm việc, Triệu Pháp Y nói. Càng đừng nói là phòng giải phẫu ta trời ạ, đến mức này sao, Đại Bảo cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi nhìn Simonser ta cười khổ một chút, nói. Ta trước kia ở Weibo thượng nói chúng ta phong tới, trong mưa đi, dưới ánh nắng chói chang, gió lạnh chung làm việc, thực khổ, còn có người nói, vậy các ngươi so nông dân công càng khổ sao? Đúng vậy, chúng ta thể lực thượng xác thật không có người lao động chân tay gian khổ. Nhưng là chúng ta còn phải thừa nhận càng nhiều áp lực tâm lý. Có hoảng sợ, có ghê tởm. Có huyết tinh, ngươi nhìn xem, này tới nhà tang lễ nhân gia đều không muốn, mà chúng ta mỗi ngày ra vào nơi này, trực tiếp tiếp xúc thi thể, ngươi cũng đừng cào nhau, Đại Bảo cười từ chúng ta khám tra trong xe. Lấy ra một cái thùng dụng cụ, nói, ta tới giúp các ngươi đổi pha lê, ngươi sẽ đổi. Triệu Pháp Y hầu nghi mà nhìn Đại Bảo bò lên trên khí giới đài. Dùng cái tua vít bắt đầu làm việc. Ta nói cho ngươi, sư phụ nói cho ta, đương một cái pháp y, phải là 6 thợ hợp nhất, cái gì đều đến sẽ, Đại Bảo cắn răng chuyển cái tua vít. Nói, cái gì kêu 6 thợ hợp nhất, Triệu Pháp Y rất có hứng thú, bởi vì phải dùng cưa, cho nên nắm giữ thợ mộc kỹ năng, bởi vì phải dùng cốt tạc, cho nên nắm giữ thợ xây kỹ năng, bởi vì phải dùng lấy tủy khí. Cho nên nắm giữ thợ khóa kỹ năng, bởi vì muốn cạo đầu, cho nên nắm giữ thợ cắt tóc kỹ năng, bảo tồn cốt cách muốn soát sơn, cho nên nắm giữ thợ sơn kỹ năng, bởi vì muốn khâu lại, cho nên nắm giữ may vá kỹ năng, Đại Bảo thuộc như lòng bàn tay. Đứng đắn ngươi nhưng thật ra không nhớ được ta cười mắng. Kia hỏa hoạn hiện trường, chúng ta còn phải lay hôi, có phải hay không còn nắm giữ người vệ sinh kỹ năng. Đã ra cửa rửa tay Hàn Pháp Y lại quay trở về phòng giải phẫu. Nói, thành phố đã xảy ra hỏa hoạn, tử vong một người, mọi người đều vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn ta. Ta buông tay nói, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp Hàn Pháp Y không rõ nội tình. Nói, chúng ta đến chạy trở về, Tần trưởng khoa, Trần Tổng làm ta thông chi các ngươi. Cùng chúng ta cùng nhau đi hiện trường, vong người hỏa hoạn đều nhất định phải đi sao? Ta xoa xoa đau nhức eo, người miệng quạ đen, người rước lấy sự tình, không đi là đến nơi. Đại Bảo nói, Hàn Pháp Y vẻ mặt nghiêm túc, nói, có thể là bởi vì đề cập chúng ta thị cục chính trị bộ cảnh sát nhân dân, chúng ta kéo mỏi mệt. Thân hình, bước lên Hàn Lượng điều khiển xe cảnh sát. Ngay cả ra khỏi hiện trường không mệt không biết mỏi mệt. Không ngủ không nghỉ Đại Bảo cũng lẩm bẩm một câu. Đỗ Châu sự tình còn không có tin tức. Bên này án kiện nhưng thật ra cũng không dừng lại. Ô tô tự cháy sự cố thường có. Tổng không thể làm chúng ta đều chạy một lần đi, đúng rồi. Nói lên Đỗ Châu sự kiện, hai ngày này như cũ không có bất luận cái gì tin tức sao? Ta hỏi. Kia cụ độ cao hủ bại vô danh nữ thi, cũng không tìm được thi nguyên. Tự hỏi hai ngày, ta cái loại này trực giác như cũ tồn tại. Tổng cảm thấy vô danh nữ thi cùng Đỗ Châu mất tích này hai cái sự kiện. Có như vậy một chút liên hệ, Trình Tử Nghiên nói là có vấn đề hướng xào sạc thỉnh giáo. Làm xào sạc ngồi trên thị cục khám tra xe, Hàn Pháp Y bất đắc dĩ, chỉ có thể tễ đến chúng ta trên xe. Hỏi vấn đề này, vừa lúc là Hàn Pháp Y quản hạt phạm vi, hắn nói, các ngươi cái kia bằng hữu mất tích sự tình ta không biết. Nhưng là vô danh nữ thi sự kiện, chúng ta công tác đã hoàn thành, tổ chức bệnh lý kiểm nghiệm duy trì người chết có thể là bởi vì xuyễn dẫn phát rồi phế quản co rút. Cùng cổ họng bệnh phù, cuối cùng hít thở không thông tử vong, hiện trường hoàn cảnh hẻo lánh, không có được đến đúng lúc cứu trị. Là nàng tử vong phụ trợ nguyên nhân, xương MU liên hợp chúng ta cũng chia lìa hào, phán đoán người chết 24 tuổi tả hữu, chưa từng có sinh dục sử, mất tích dân cư kho đâu. Ta hỏi, hẳn pháp y nói, DNA nhập kho. Hơn nữa cũng treo thật nhiều địa phương treo giải thưởng. Cho tới bây giờ, không có người tiến đến tiến hành nhận thi, kỳ quái, ta nói. Như vậy tuổi trẻ hài tử, ngày thường người trong nhà đối nàng chiếu cố đến cũng nên thực hảo. Như thế nào ném về sau liền không ai tìm đâu. Nàng cũng không phải là đi rồi rất xa đi đến Long Phiên nha. Hẳn là chính là phụ cận người, cha thi nguyên không có kết quả. Không có làm ta ngoài ý muốn thất vọng, ngược lại làm trong lòng ta điểm khả nghi mọc thành cụ mân ni, rốt cuộc thoạt nhìn không giống người bình thường, hơn nữa nhìn thấu, trong nhà điều kiện cũng nên rất kém cỏi, hàn pháp y nói. Hiện tại liền sợ hãi đây là cùng nhau thân nhân vứt bỏ án kiện, muốn vứt bỏ đã sớm vứt bỏ ta. Nói, còn chờ đến 24 tuổi. Hàn pháp y buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, từng người tự hỏi vấn đề. Long Tây huyện khoảng cách nội thành không xa. Thị cục cùng chúng ta khám tra xe thực mau liền xử đạt hiện trường sở tại. Bởi vì là ở vào trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường. Cho nên hiện trường chung quanh tụ tập đại lượng vây xem quần chúng. Thậm chí làm cho hiện trường phụ cận mấy cái tuyến đường chính giao thông ủng đổ. Một cái trung đội giao cảnh ở hiện trường phụ cận tới tới lui lui bận rộn mà đi tới. Đem hết toàn lực khai thông giao thông, đuổi xa dừng xe nhìn xung quanh người không liên quan. Nguyên nhân chính là vì vây xem quần chúng nhiều. Cho nên hiện trường bảo hộ ngược lại càng thêm nghiêm mật. Thị cục triệu tập phụ cận 3 cái đồn công an bị cần cảnh lực. Đem toàn bộ Linh Lợi siêu thị Tây Quảng Trường toàn bộ dùng cảnh giới mang phong tỏa lên. Ban đầu dừng lại ở Tây Quảng Trường chiếc xe đã toàn bộ làm xe chủ khai đi. Đồng Kiến Võ bởi vì cảm xúc quá độ bi thương, bị cảnh sát nhân dân đỡ vào xe cảnh sát. Tào Cường đang ở điệu bộ cùng cảnh sát nhân dân nói cái gì đó. Ngươi nghe nói sao, chết chính là một cái cảnh sát lão bạc cảnh sát ra khai chạy băng băng a. Đúng vậy, khẳng định là tham ô hủ bại tới, đã chết xứng đáng, mấy cái vây xem quần chúng chính díu dít mà. Nói, không có chú ý tới vừa mới xuống xe chúng ta, ai nói cảnh sát ra không thể có tiền. Hàn Lượng có thể là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tiến lên nói, cảnh sát lão ba không thể có tiền sao? Cảnh sát lão bà không thể có tiền sao? Nào điều pháp luật quy định cảnh sát nhất định phải kỵ trợ lực trên xe tan tầm. Cảnh sát trong nhà người theo nếp y quy làm hợp pháp sinh ý. Không dính nhà nước quang, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền, không được sao? Các ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra? Không làm thất vọng người chết sao? Ta một phen kéo qua tức giận Hàn Lượng, thấp giọng nói, ngươi cần thiết kích động như vậy sao? Người khác nói liền nói bái, kia mấy cái nói bậy người bị Hàn Lượng bỗng nhiên vài câu nghẹn đến. Nói không ra lời, chỉ ném xuống một câu. Bệnh tâm thần a, ta trấn an một chút Hàn Lượng cảm xúc. Đi đến phía trước liền nhận thức Tào Cường bên người. Hỏi, làm sao vậy, có thể là ô tô tự cháy, Tào Cường cảm xúc đã bình tĩnh xuống dưới. Nói, Đồng Kiến Võ lão bà, Bách Linh Thiêu chết ở trong xe mặt kế tiếp, Tào Cường đem hắn phát hiện toàn bộ trải qua nói một lần. Ta cau mày nghe xong, sau đó nói, ô tô tự cháy, giống nhau đều là ở động cơ bộ vị ra vấn đề. Cũng sẽ ở động cơ bộ vị trước bốc cháy lên. Như vậy chúng ta thấy hẳn là xe trước tiên bốc khói. Chính là từ Tàu chủ nhiệm nói tới xem, nổi lửa điểm hẳn là ở thùng xe nội, trừ phi là thùng xe nội có mồi lửa, bằng không như thế nào cũng không phải là thùng xe nội trước nổi lửa. Thiêu nát pha lê về sau, tiền mới toát ra tới, Bách Linh cùng Đồng Kiến Võ sinh thời hút thuốc sao? Chủ sự nhân viên điều tra hỏi bên cạnh điều tra cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân lắc đầu, nói, đều không trừ, kia sẽ là cái gì dẫn châm kiệu xương. Chủ sự nhân viên điều tra nói, hơn nữa hỏa còn như vậy đại, có thể làm chất dẫn cháy vật kiểm tra đo lường sao? Đối ô tô làm chất dẫn cháy vật kiểm tra đo lường không hề ý nghĩa ta nói. Ô tô bình xăng có xăng, thiêu đốt lúc sau, bình xăng xăng tự nhiên sẽ làm chất dẫn cháy vật chất dẫn cháy. Cho nên chất dẫn cháy vật khẳng định có thể làm ra xăng thành phần. Nhưng này lại thuyết minh cái gì đâu? Kia ý ngươi kinh nghiệm xem, vì cái gì kiệu xương nội sẽ nổi lửa đâu? Tào Cường xen mồm hỏi, chiếc xe thiêu đốt có rất nhiều loại phát triển quá trình, ta nói. Nhưng dựa theo ngươi miêu tả tình huống tới xem, hẳn là kiệu xương nội có mồi lửa, dẫn đốt đệm chờ dễ châm vật phẩm ni theo hỏa thế càng lúc càng lớn. Xếp sau chỗ ngồi bị hủy rớt, chúng ta biết, ô tô bình xăng, kỳ thật liền ở phía sau bài chỗ ngồi phía dưới, độ ấm lên cao, xăng sôi trào. Khả năng sẽ từ bình xăng liên thông kiệu xương nội chỗ rách tràn ra, làm cho hỏa thế tăng cường. Cuối cùng bởi vì cực nóng, áp khí biến hóa, cửa sổ xe pha lê vỡ vụn kia nói cách khác. Vẫn là bởi vì không cẩn thận, để lại dẫn châm vật ở kiệu xương, làm cho trận này bi kịch. Tào Cường nhìn nhìn nơi xa xe cảnh sát nội ngồi Đồng Kiến Võ. Muốn hay không hỏi một câu Đồng Kiến Võ? Chủ sự nhân viên điều tra nói, ta lắc đầu, nói, ta hiện tại có cái nghi vấn, chính là, hỏa nếu là chậm rãi lên, vì cái gì Bách Linh không thoát đi ô tô? Đúng vậy, chủ sự nhân viên điều tra nói, lại không phải tại hành xử chung, hoặc là ô tô trục trặc mở cửa không ra, đình nơi này hảo hảo, trong xe có hỏa nói, thực dễ dàng thoát đi đi ra ngoài a. Trừ phi, nổi lửa thời điểm, đã chết, ta trầm mặc không nói chuyện. Chủ sự nhân viên điều tra nhìn nhìn nơi xa Đồng Kiến Võ. Nói khẽ với ta nói, muốn hay không đem Đồng Kiến Võ trước khống chế lên. Tào Cường lập tức tỏ vẻ phản đối. Hắn là chúng ta công an trong đội ngũ chính mình huynh đệ. Người như thế nào sẽ hoài nghi hắn? Bằng không rõ như ban ngày dưới. Ai tới này ngựa xe như nước địa phương giết người. Chủ sự nhân viên điều tra có chính hắn căn cứ. Đối Đồng Kiến Võ cùng Bách Linh bối cảnh. Có điều tra sao? Ta hỏi, phụ trách bên ngoài điều tra nhân viên điều tra gật gật đầu nói. Đều là người một nhà. Điều tra lên cũng thực phương tiện. Đồng Kiến Võ là 10 năm trước nhập cảnh. Đầu tiên là ở Long Thành đồn công an làm 6 năm. Sau đó tuyển chọn đến thị cục cơ quan, ở tuyên truyền khoa nhậm phó chủ nhiệm khoa viên, Bách Linh chính là người địa phương, phụ thân là địa ốc khai phá thương, nàng tốt nghiệp đại học sau, liền vẫn luôn ở phụ thân trong công ty làm bộ môn giám đốc. Thu vào xa xỉ, hai người là 4 năm trước kinh người giới thiệu sau kết hôn. Có cái hai tử 2 tuổi, vẫn luôn là Bách Linh cha mẹ mang theo. Hai người ở tại này phụ cận một cái tiểu khu nội. Thường xuyên sẽ đến nơi này mua Samani phu thê cảm tình thực hào. Điểm này, chính trị chỗ đồng sự đều có thể chứng thực có thể hay không là vì tài sản. Chủ sự nhân viên điều tra nói. Ta cười cười, một người ưu tú nhân viên điều tra, cần thiết phải có hoài nghi hết thảy tinh thần. Ở điểm này, vị này nhân viên điều tra làm được thực hào. Ta nói. Hôm nay hoạt động quỹ đạo đâu? Đồng Kiến Võ có hay không khác thường dấu hiệu? Không có khác thường dấu hiệu, Tào Cường chen vào nói. Chúng ta một cái văn phòng, hắn bình thường thật sự, nhân viên điều tra gật gật đầu. Nói, xác thật không phát hiện cái gì khác thường dấu hiệu. Chiều nay 5 giờ rưỡi tan tầm thời điểm, là Bách Linh mở ra nàng chạy băng băng tới thị cục tiếp đi Đồng Kiến Võ. Căn cứ trên đường theo dõi, xe hẳn là trước sau như một bình thường mà khai vào siêu thị bãi đỗ xe. Lúc này là 5 giờ 42 phân, căn cứ siêu thị nội theo dõi, Đồng Kiến Võ là 5 giờ 45 phân, một người đi vào siêu thị, trạng thái cũng là bình thường. Căn cứ Đồng Kiến Võ chính mình tự thuật, Bách Linh đem hắn đặt ở siêu thị cổng lớn, sau đó tìm địa phương dừng xe. Chính hắn đi mua sắm sau, lại điện thoại liên hệ Bách Linh, đây là bọn họ ngày thường nhất quán cách là money bất quá lúc này đây. Bách Linh điện thoại đánh không thông, hắn phát hiện có người ở tây sườn bãi đỗ xe vây xem. Liền có bất tường dự cảm, chạy nhanh chạy tới, lớn như vậy bãi đỗ xe, không có theo dõi, ta hỏi, nhân viên điều tra nhún nhún vai, nói, chúng ta đã thông báo khu trực thuộc đồn công an. Hy vọng siêu thị bước tiếp theo có thể có chỉnh đốn và cải cách động tác. Trừ bỏ dừng xe cửa ra vào cùng siêu thị nội, địa phương khác đều không có theo dõi. Bãi đỗ xe đối người đi đường là mở ra. Nếu là một người đi bộ gây án sao? Có thể từ vô số điều không theo dõi đường nhỏ rời đi hiện trường, vậy đáng tiếc. Thiếu một cái phá án manh mối, ta nói. Bất quá, Đồng Kiến Võ gây án khả năng tính cũng cơ hồ không có, hay, ngươi là nói thời gian sao? Đại Bảo hỏi, ta gật gật đầu, nói. Ta nhớ rõ phòng cháy hỏa hoạn điều tra bộ môn đã từng làm một lần điều tra thực nghiệm money ở. Không có chất dẫn cháy vật dưới tình huống. Một cái tiểu ngọn lửa lan tràn đến toàn bộ thùng xe. Cũng bất quá 10 phút như vậy đủ rồi. Nếu có chất dẫn cháy vật, liền sẽ càng mau. Tàu chủ nhiệm nói, 6 giờ rưỡi thời điểm, bên trong xe hỏa còn không có thiêu nứt pha lê. Chúng ta tính toán đâu ra đấy? Đốt lửa thời gian cũng sẽ không sớm hơn 6 giờ đồng hồ. Chính là Đồng Kiến Võ 5 giờ 45 liền vào siêu thị. Thời gian thượng không ăn khớp, không phải là đúng giờ nổi lửa trang bị sao? Đại Bảo nói, đó là cực tiểu xác suất sự kiện, ta cười nói. Ngươi sẽ làm loại này trang bị sao? Nói nữa, nếu thật là đúng giờ nổi lửa, chúng ta thông qua rửa sạch chiếc xe cho tàn. Sẽ có sở phát hiện, mặc kệ xác suất có bao nhiêu tiểu. Đều phải cảnh giác chủ sự nhân viên điều tra duy trì Đại Bảo quan điểm. Đồng Kiến Võ chúng ta là muốn tạm thời khống chế. Hết chương.